Vở kịch nói thường diễn trong vòng 2 giờ đồng hồ. Cốt truyện có nhiều thăng trầm. Sắp kết thúc, nó lại bước vào cao trào cuối cùng. Nam và nữ diễn viên chính trên sân khấu trích dẫn một câu của Shakespeare. Bọn họ hào hứng và nhiệt tình. Dưới lòng thương xót, đó là tình cảm sâu sắc của những con sóng vô hình. Tôi bị mê hoặc, nếu tên khốn đó không đánh thuốc tôi sẽ không yêu anh ta. Những ngón chân trong đôi giày da cừu nhúc nhích. Trái tim Lâm Ôn cũng nhảy theo điệu nhạc cuồng nhiệt. Chu Lễ có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên áo thun mình đang mặc. Giống với mùi trên váy Lâm Ôn đang mặc. Mùi hương nhảy múa theo điệu nhạc. Cơ bắp toàn thân anh đều thư giãn. Còn 2 tiếng rưỡi nữa. Thứ 5 sẽ kết thúc. Và đón chào thứ 6. Đó là ngày thứ 10 sắp thuộc về bọn họ. Là ngày thứ 4 họ trở thành bạn cùng nhà. Đúng lúc này, di động trong túi Chu Lễ rộn ràng gọi thầm. Cách chương.